Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 689 cốt truyện khen thưởng tân niên vui sướng. Chương 689 Hoàng Kim Căn Nguyên Không Gian. Từng màn 3D hình chiếu không ngừng hồi phóng, trừ bỏ lôi huy cùng sóng lợi đạc. Lúc này đây tiến vào chức nghiệp giả trừ bỏ trước tiên rời đi những cái đó toàn bộ toàn diệt. Mà diệt sạch toàn bộ thế giới càng là mang đến nhiều đạt mấy trăm vạn rơi xuống bảo dương. Hoàn toàn cùng mặt khác cốt truyện thế giới là cách biệt một trời, 9 thành 9 bảo dương. Rơi xuống đều chỉ là nhẫn thuật kỹ năng quyển trục mà thông linh thú tử vong. Rơi xuống lại là tương ứng dùng một lần thông linh quyển trục. Duy nhất ngoại lệ là cốc đại tiên nhân bảo dương chung nhiều ra tới một cái đặc thù quyển trục. Công hiệu là có thể ở Hoàng Kim Đại Lục cùng trí tuệ thú loại ký kết thông linh khế ước, trừ bỏ cái. Này ngoài ý muốn kinh hỉ, dư lại chính là các loại huyết kế giới hạn quyển trục, chỉ là này đó đều yêu cầu chakra duy trì. Bất quá nếu là có người nguyện ý vận dụng Hoàng Kim kỹ năng điểm cũng không phải không thể lau đi. Hạn chế, tương đối tới nói này đó huyết kế giới hạn quyển trục chiếm cứ hơn phân nửa tiền lời, cuối cùng đầu. To, còn phải kể tới đại đồng mộc huy đêm rơi xuống, đầu tiên là một con luân hồi tà luân nhãn huyết mạch. Đạo cụ, cái này vừa lúc bổ túc luân hồi mắt thiếu hụt một nửa đồng lực. Thậm chí có khả năng làm vu sư chi nhãn dung hợp tam đại đồng thuật sinh ra biến dị dung hợp. Bởi vậy hắn trước tiên liền sử dụng cái này huyết mạch đạo cụ trừ bỏ cái này. Rơi xuống lại là một viên thần thụ hạt giống, thần thụ hạt giống. Đặc thù duy nhất thực vật đạo cụ, vật phẩm cấp bậc. Đồng thau LV10, phẩm chất, SSS cộng, nơi sản sinh, hỏa ảnh ninja thế giới, sử dụng hiệu quả 1, có thể gieo trồng ra một cây hấp thu thế giới căn nguyên năng lượng thần thụ. Thần thụ có được năng lực cùng thế giới này năng lượng căn nguyên có quan hệ. Có thể kết ra đối ứng căn nguyên năng lượng trái cây. Cắn nuốt này loại căn nguyên có thể nắm giữ tương ứng căn nguyên năng lượng, sử dụng hiệu quả 2. Dung hợp thần thụ có thể cụ bị niệm dung thiên địa năng lực, sử dụng hiệu quả 3. Thần thụ có được sáng tạo sinh mệnh năng lực, sử dụng hiệu quả 4. Dung hợp thần thụ có thể mang đến sơ đẳng bất tử chi thân, sử dụng hiệu quả 5. Dung hợp thần thụ có thể cùng thần thụ cùng thọ, đánh giá. Độc nhất vô nhị thần thụ. Không cần xem thường này viên hạt giống, tê. Nguyên tiêu nháy đôi mắt nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, lúc này đây phát cáo ảnh thế giới. Căn bản mục đích chính là vì dung hợp tam đại đồng thuật tăng cường vu sư chi nhãn. Bởi vì căn cứ băng tuyết theo như lời nếu có thể có được đỉnh cấp đồng thuật. Ở hiểu được pháp tắc lúc đầu có thể chiếm được phi thường đại tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới. Này thần thụ thế nhưng mới là chân quý nhất đồ vật, đồng thau LV10. Đại biểu thần thụ bản chất thế nhưng là bán thần, cùng thần thụ cùng thọ. Này đại biểu thọ mệnh đại biên độ gia tăng. Này nếu như bị đặc thù chức nghiệp giả biết khẳng định sẽ điên cuồng, thần thụ trái cây. Căn cứ hắn suy đoán hẳn là như vậy. Tỉ như hắn gieo trồng thần thụ sử dụng chính là pháp lực loại này năng lượng. Như vậy tương ứng cuối cùng liền có thể kết ra pháp lực thần thụ trái cây. Có thể đại biên độ gia tăng hắn pháp lực cùng đối pháp lực lực khống chế mà sơ đẳng bất tử chi thân. Đại biểu chỉ cần pháp lực không có hao hết hắn liền rất khó bị giết chết, nhưng là này đó thêm lên. Đều so ra kém niệm dung thiên địa năng lực này, thần thụ. Lúc ban đầu là đại đồng mộc nhất tộc gieo trồng ở hỏa ảnh thế giới. Đại đồng mộc huy đêm chỉ là đi vào thế giới này trộm thần thụ trái cây. Cuối cùng dung hợp thần thụ thậm chí có thể làm được thao túng thiên địa thiên tai, loại này thao. Tác bản thân, chính là niệm dung thiên địa cái này đặc tính, mà đối chức nghiệp giả tới nói. Này liền tương đương trực tiếp dung nhập thiên địa tiếp xúc gần gũi pháp tác. Tuy rằng thiên địa tự nhiên chung pháp tác đều là cơ bản pháp tác. Nhưng là suy luận đối pháp tắc hiểu được tất nhiên có được cực cường tăng phúc hiệu quả, bất luận. Cái gì một loại gia tốc pháp tắc hiểu được đồ vật? Đối với chức nghiệp giả đều cụ bị không thể đánh giá giá trị, cẩn thận thu hồi thần thụ hạt giống. Nguyên Tiêu nhìn về phía Quá Quan Thế Giới tổng kết vị diện tên. Hỏa ảnh ninja, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết LV3, đồng thau LV6, vị diện thăm dò độ, 100%, vị diện phá hư độ, 100%, hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ khen thưởng kết toán. 1. Thế giới cơ bản khen thưởng điểm số, 1.000 vị diện căn nguyên điểm siêu 2, rửa sạch đại đồng mộc huy đêm, khen thưởng đồng thau ảo tưởng đá quý 1 viên. Khen thưởng 100 vạn vị diện căn nguyên điểm siêu 3, rửa sạch chú Uchiha Madara, khen thưởng 10 vạn vị diện căn nguyên điểm siêu, 11.151, rửa sạch thượng nhẫn cửa sông ánh mặt trời, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 5.000 điểm siêu 11.152. Hủy diệt thế giới, khen thưởng thế giới thụ một cây, hoàng kim căn nguyên điểm 1 điểm siêu nhiệm vụ hoàn thành độ, SSS. Chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS, hay không rút thăm trúng thưởng, lạc không, Nguyên Tiêu lược một trần chờ, vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ tăng phúc nguy hiểm xúc sắc hiệu quả. Đồng thời trăm năm một lần vận mệnh loại kỹ năng tăng phúc trực tiếp đem nguy hiểm xúc sắc năng lực. Tăng phúc đến truyền kỳ đỉnh, tùy tay tung ra nguy hiểm xúc sắc bắt đầu điên cuồng lăn lộn, 19 điểm. Chưa bao giờ từng có đỉnh điểm số. Đủ để đạt được may mắn cộng 5 thuộc tính, hơn nữa nguy hiểm xúc sắc mặt trên không ngừng không có sinh. Ra điên cuồng vận rủi, ngược lại trước kia tích lũy ở chỗ sâu trong vận rủi đều bị trở thành hư không. Quả nhiên hắn vẫn là xem thường vận mệnh bùn bản năng lực. Bất quá dùng ở chỗ này lại chính thích hợp may mắn cộng 6. Ở đá quý vạn long xào làm hắn được đến đá quý vạn long xào quyền kế thừa, mà may mắn cộng 5. Lúc này đây có thể rút thăm trúng thưởng rút ra đồ vật có thể nghĩ. Luân xoay quanh chuyển, một chút kim sắc quang mang không ngừng xoay tròn phi tiến đạo cụ lan, kim sắc lốc xoáy hiện lên. Thế giới thụ hấp thu xong căn nguyên năng lượng bay vào xương sống mở ra thứ 9 thần khiếu. Kim sắc lốc xoáy nuốt hút đã đem Nguyên Tiêu đưa ra hoàng kim căn nguyên không gian phản hồi huân. Tước lãnh địa địa ngục hồng liên vực sâu trong thành Vu Sư Tháp nội, trở lại Vu Sư Tháp trước tiên. Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi mở ra đạo cụ lan lấy ra chiều đến đạo cụ, đây là một tòa màu đen môn, có. Trục trặc tùy ý môn, đặc thù không gian đạo cụ, vật phẩm cấp bậc, bạc trắng LV1, phẩm chất, SSS, nơi sản sinh, Doraemon thế giới, sử dụng hiệu quả 1. 10 năm ánh sáng trong vòng bổ sung năng lượng kết thúc. Có thể tự do lui tới bất luận cái gì không ở trong phòng ấn biết không gian tọa độ địa phương, sử dụng hiệu quả 2, nếu có xác thực tọa độ, tùy ý môn có thể làm lơ không gian khoảng cách đến. Khoảng cách càng xa tùy ý môn làm lạnh thời gian càng dài. Nếu là vượt qua vũ trụ xuyên qua có khả năng tạo thành tùy ý môn trục trặc càng thêm nghiêm. Trọng đánh giá, pháp tắc bên ngoài đạo cụ, thỉnh tiểu tâm sử dụng, quả nhiên, may mắn cộng 5 thật sự chiều đến loại đồ vật này, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra theo cùng băng tuyết nói. Chuyện với nhau, hắn biết rất nhiều vũ trụ chung bí ẩn hạng mục công việc tỉ như hoàng kim cốt truyện thế giới. Trong đó liền có hồng hoang, chúng thần. Doraemon chờ số rất ít cốt truyện thế giới, mà trong đó Doraemon thế giới là một cái phi thường độc. Đáo hoàng kim thế giới này sản xuất bất cứ thứ gì đều có được ảo tưởng pháp tắc. Ảo tưởng pháp tắc là cốt truyện thế giới căn cơ, thế giới này đặc thù tính có thể nghĩ, đồng thời đây cũng là duy nhất một cái không có ra đời hoàng. Kim cường giả hoàng kim cốt truyện thế giới, rất nhiều thế giới này đạo cụ. Thậm chí có được ảnh hưởng toàn bộ hoàng kim đại lục năng lực. Nhưng là tương ứng thế giới này đạo cụ tổng cộng bị người được đến cũng không có mấy cái. Mỗi một cái xuất từ thế giới này đạo cụ bất luận tốt xấu giá trị đều khủng bố đến kinh người, tuy rằng cái này chỉ là có trục trặc xuyên giới môn, nhưng là hiệu quả lại một chút đều không mang theo đánh gia ngã y.ps. Còn có 2 chương buổi tối đổi mới, ăn Tết lạp. Trong nháy mắt gõ chữ cũng 2 năm, sang năm lúc này còn muốn cùng đại gia ở bên nhau ăn Tết. Truyền thuyết hoa hoài hương có được 4 phiến xanh biếc lá cây. đệ nhất phiến lá cây là tín ngưỡng, đệ nhị phiến lá cây là hy vọng, đệ tam phiến lá cây là tình yêu, đệ tứ phiến lá cây là may mắn, đưa ngươi một cây hoa hoài hương, mong ước đại gia năm con khỉ vui sướng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.